Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777. Chênh lệch, một bên kia, Sở Mộ Linh mặt kia so sánh Tô Dật Dương mặt này liền muốn tùy ý nhiều. Sở Mộ Linh với tư cách là Diệu Dương Tập đoàn chấp hành tổng giám đốc. Diệu Dương Tập đoàn bình thường đại bộ phận sự tình đều là do nàng xử lý. Cho nên tại cái này hơi kém một cấp vòng tròn bên trong. Có rất nhiều nàng người quen, thậm chí có không ít đều có hợp tác quan hệ. Trong đám người, Sở Mộ Linh giơ tay nhấc chân yêu nhã mà thong dong. Khí chất cao lãnh, nhưng mà trên mặt mang ôn hòa mỉm cười, rồi lại khiến người ta cảm thấy nàng sẽ không quá ngạo khí. Chính như Tô Dật Dương đối với đông đảo truyền kỳ đại lão, Sở Mộ Linh đối với đông đảo cao quản cũng giống như thế. Người nào không biết Diệu Dương Tập đoàn hiện nay nắm trong tay lấy tuyệt bút tài chính. Lúc ấy Tô Dật Dương điên cuồng bán tháo Tích Kinh cổ quyền. Chuyên nghiệp nhân sĩ dự tính, Tô Dật Dương ít nhất khoác hiện gần 15 tỷ đô la Mỹ. Dù cho Diệu Dương Tập đoàn hơi hơi theo khe hở lộ ra chút chất béo, đều đủ để cho bọn họ ăn nét mặt hồng quang. Tại Sở Mộ Linh cái này vòng tròn biên giới, đứng đấy một trung niên nhân cùng một người tuổi còn trẻ. Đương nhiên người trẻ tuổi này tuổi trẻ cũng chỉ là tương đối mà nói. Hắn tuổi thật cũng kém không nhiều đến có 30 tuổi. Cùng Sở Mộ Linh tuổi tác tương tự. Điền Thúc, nữ nhân kia là ai a? Rất có khí chất a. Lương Tề Vĩ nhìn qua Sở Mộ Linh, ánh mắt lộ ra quét một cái khác thường. Đối với bên cạnh trung niên nam tử dò hỏi, Lương Tề Vĩ, Hoa Quốc Tài Phú Tổng Giám Đốc Lương Hoành Chi Tử. Hoa Quốc Tài Phú chính là Internet tài chính long đầu xí nghiệp. Giá trị thị trường gần chính là 40 tỷ hoa tệ. Tại Hoa Quốc Internet xí nghiệp chung cũng là số một cự đầu. Lương Tề Vĩ với tư cách là Lương Hoành con trai độc nhất. Từ nhỏ bị ký thác kỳ vọng, Harvard Thương nghiệp Học viện đọc thu được, đạt được tiến sĩ học vị sau. Hắn không có trở về quốc nội, mà là lựa chọn gia nhập xếp hạng toàn cầu trước 50 vượt trên quốc gia xí nghiệp chung dốc sức. Làm, dựa vào cực cao tố chất, tại Tây phương thế giới hắn cũng là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Đoạn thời gian trước, Lương Hoành đột nhiên sinh cơn bệnh nặng, Lương Tề Vĩ bị Lương Hoành theo Mỹ Đế gọi về tới. Nhưng hắn bắt đầu tiếp nhận công ty sự tình, hôm nay hắn chính là đi theo Lương Hoành đến đây, chính là vì nhường hắn mở rộng hạ việc xã giao. Tại Lương Tề Vĩ bên người nam tử, chính là Lương Hoành tâm phúc người có tài, tên là Điền Khải, cùng Lương Hoành vài chục năm. Năm nay cũng là tuổi gần 50, nghe được Lương Tề Vĩ hỏi thăm, Điền Khải đáp, đó là Diệu Dương Tập đoàn chấp hành tổng giám đốc Sở Mộ Linh. Rất lợi hại một nữ nhân, thủ đoạn không thể tầm thường so sánh, cùng ngươi không sai biệt lắm cùng tuổi, nhưng có thể đem Diệu Dương Tập đoàn cái này giá trị thị trường mấy trăm triệu đô la Mỹ công. Thì quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tuyệt đối là khó gặp nữ cường nhân. Hả? Lương Tề Vĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn mới vừa về nước, rất nhiều chuyện cũng không quá hiểu. Hắn kinh ngạc nói, Diệu Dương Tập đoàn chính là làm gì? Làm sao có thể giá trị thị trường cao như thế? Chính là trống rỗng cao sao? Điền Khải lắc đầu nói, không phải trống rỗng cao. Tương phản, đây chỉ là bảo thủ đoán chừng. Ta tùy tiện nói mấy cái Diệu Dương Tập đoàn đầu tư Internet công ty. Ngươi khẳng định nghe qua. Âm Dung, Ghen, Tích Kinh, những cái này ngươi biết không? Lương Tề Vĩ gật gật đầu. Hắn về nước cũng có mấy tháng. Những cái này bạo lửa nhuyễn kiện hắn như thế nào lại không biết. Đi tại chỗ nào hắn cũng có thể thấy có người đang cày Âm Dung. Biết nói với tư cách là trước mắt lớn nhất. Nhất quyền uy tri thức trả tiền bình đài, Hoa Quốc Tài Phú chung rất nhiều cao quản đều tại sử dụng. Thậm chí rất nhiều đại lão đều có tài khoản, ngẫu nhiên sẽ ở phía trên giao lưu chút vấn đề. Đến mức tích kinh, vậy hắn lại càng rõ ràng, trực tiếp cải biến toàn bộ Hoa Quốc xuất hành phương thức. Gần như đem chọn cái Hoa Quốc xe taxi sản nghiệp đều phá vỡ. Lấy hắn ánh mắt, không khó nhìn ra cái này mấy cái internet công ty giá trị. Mà bây giờ hắn Điền Thúc cư nhiên nói cho hắn biết, cái này mấy cái internet công ty đều là Diệu Dương tập đoàn đầu tư. Điều này có thể không làm hắn kinh ngạc. Điền Khải thấy được Lương Tề Vĩ trên mặt khó có thể tin thần sắc, cười nói, rất khó tin tưởng a, nhưng mà đây là sự thật, bằng không Diệu Dương tập đoàn làm sao có thể chưa từng đến cùng. Ngắn ngủi 4 năm liền thành liền mấy trăm triệu đô la Mỹ thương nghiệp cự đầu nha. Nếu như việc này thật, cái này cái Sở Mộ Linh thật sự là quá lợi hại. Nếu có thể, Lương Tề Vĩ lúc này nhìn về phía Sở Mộ Linh ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Tuổi tác tương tự, tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất yêu nhã, chủ yếu nhất là năng lực cực kỳ nổi bật. Nếu mà như vậy nữ nhân có thể trở thành chính mình thê tử, đây tuyệt đối là cực kỳ khó được hiền nội trợ. Cái này sẽ trở thành hắn nắm giữ Hoa Quốc tài phú, thậm chí là đại triển kế hoạch lớn siêu cấp trợ lực. Điền Khải thấy được Lương Tề Vĩ ánh mắt biến, nhất thời đã giật mình. Người cũng đừng lộn xộn tâm tư. Sở Mộ Linh năng lực không thể nghi ngờ, thế nhưng Diệu Dương tập đoàn hạch tâm không phải tại Sở Mộ Linh trên người, mà là tại Diệu Dương tập đoàn tổng giám đốc trên người. Cũng chính là vị kia. Điền Khải chỉ hướng đang cùng hai Lý bắt chuyện Tô Dật Dương. Tiếp tục nói, Tô Dật Dương, toàn cầu phú hào Forbes bảng xếp hạng trước 50 chung. Trẻ tuổi nhất cự phú, năm gần 29 tuổi, Diệu Dương tập đoàn đầu tư kế hoạch tất cả đều là từ tay hắn. Hắn mới là Diệu Dương tập đoàn trọng yếu nhất đầu não. Nếu như không có hắn, Diệu Dương tập đoàn căn bản không có hôm nay phong quang. Lương Tề Vĩ theo Điền Khải ngón tay phương hướng nhìn lại, hắn nhìn thấy Tô Dật Dương, hắn cũng thấy được cha mình. Tại Tô Dật Dương cùng hai Lý bắt chuyện nóng bỏng lúc, cha mình lại là cười theo mặt bồi bạn ở một bên. Rất rõ ràng địa vị so sánh người trẻ tuổi kia muốn thấp một chút. Lương Tề Vĩ có chút không dám tin. Hắn tự xưng là thương nghiệp thiên tài, lại không ngờ còn có như Tô Dật Dương như vậy yêu nghiệt bạn cùng lứa tuổi. So với hắn, vậy đơn giản liền là Hạo Nguyệt cùng Đom Đóm chênh lệch. Nhân ra tại cùng Hoa Quốc hai cự đầu chuyện trò vui vẻ, mà hắn lại liền hơi kém vòng tròn hạch tâm đều chen lấn không vào. Loại này chênh lệch giống như rãnh trời. Điền Khải nhìn xem có chút thất hồn lạc phách Lương Tề Vĩ, trong lòng của hắn than nhỏ, ngày trước Lương Tề Vĩ ở nước ngoài ngẫu nhiên về nước, Lương Hoành cũng không nhắc tới Tô Dật Dương, bởi vì hắn sợ kích thích đến chính mình nhi tử. Nhưng mà trên thực tế, Lương Tề Vĩ sớm muộn gì sẽ về nước, sớm muộn gì cũng sẽ biết Tô Dật Dương. Sớm biết chút cùng muộn biết chút ít lại có cái gì khác biệt đâu này. Tề Vĩ, ngươi đã rất ưu tú, ngươi không cần thiết cùng Tô Dật Dương như vậy yêu nghiệt so. Hắn loại này yêu nghiệt gần như vài chục năm đều ra không đồng nhất cái. Liền cùng hai Lý giống nhau, phụ thân ngươi nếu như mỗi ngày cùng hai người bọn họ so, cái kia còn có sống hay không? Thoải mái, buông lỏng tinh thần, học tập hắn ưu điểm, tận lực đuổi theo liền là. Điền Khải nhẹ giọng khuyên nhủ. Lương Tề Vĩ có chút trầm mặc, khẽ gật đầu. Điền Khải cũng không biết hắn là nghe lọt không có, bất quá khả năng cũng là bị đả kích đến, tâm tình không có nguyên bản như vậy cao. A, đúng. Điền Khải lông mày nhíu xuống, dặn dò, ngươi cũng đừng đánh tiếp Sở Mộ Linh chủ ý. Đây chính là Tô Dật Dương tâm phúc. Còn có hai người tuổi tác tương tự, lại là nam tuấn nữ đẹp, có cái gì tư tình ở trong đó cũng không chuẩn. ngươi nếu như làm tức giận Tô Dật Dương, công ty của chúng ta có thể sẽ có đại phiền toái. Cho nên 10 triệu không cần đi nếm thử. Cứ việc trận trước Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi kết hôn huyên náo oanh oanh liệt liệt, thế nhưng Điền Khải lại không cho là đúng. Ai biết có phải hay không diễn trò. Rốt cuộc quyền thế đến loại này cấp độ, có rất ít nam nhân có thể một mực một lòng. Cái kia đều là không chuẩn sự tình. Lương Tề Vĩ chỉ cảm thấy nội tâm bên trong đắng chát càng đậm. Nhưng mà cuối cùng vẫn gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.